Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, cùng ta về nhà. Bạch Mục Giã về thành về sau, cũng không có chờ đợi quá lâu, liền ở một nhà yên tĩnh trong quán trà nhìn thấy rồi Đồng Dĩnh. Đều xử lý tốt, Đồng Dĩnh nhìn lấy Bạch Mục Giã hỏi nói, Bạch Mục Giã gật gật đầu, yên tâm đi lão sư. Đồng Dĩnh nhìn từ trên xuống dưới thiếu niên này, trong lòng y nguyên tràn ngập cảm khái. Nàng hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất nhìn thấy cái này tiểu gia hỏa thời điểm trang cảnh. Trừ rồi xoáy không có quá lớn biến hóa bên ngoài, cái khác đã sớm hoàn toàn thay đổi. Rất khó tưởng tượng, Bách Hoa Thành loại địa phương nhỏ này, vậy mà cũng có thể ẩn giấu đi dạng này một cái siêu cấp thiên tài. Suy nghĩ lại một chút lúc trước cái kia 20 điểm tinh thần lực, Đồng Dĩnh nhịn không được hỏi nói, lúc đó ngươi là cố ý đem tinh thần lực phong ấn đến 20 điểm sao? Bạch Mục Giã lung lay đầu, thoạt nhìn tất cả mọi người thật tò mò cái này chuyện. Thảy bọn hắn cũng hỏi qua ta, kỳ thực cũng không phải là, lão đầu tử nhà ta lúc trước ép cây liền không có nghĩ tới để ta ghi danh phù triện sư lớp. Hắn thậm chí không muốn để cho ta đi trường học đi học. Cho nên hắn phong ấn ta tinh thần lực thời điểm căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy. Lúc đó giống như đại khái là 17-18 điểm A. Vào tay chung là ta chính mình quyết định. Ta nghĩ có bằng hữu cũng muốn hệ thống học một chút phù triện tri thức. Đồng Dĩnh sửng sốt nửa ngày, sau đó mới than nhẹ một tiếng, người chỗ nào cần dùng tới đi trường học học tập nha. Chỉ sợ cũng liền tông sư cảnh giới phù triện lão sư đều không biện pháp dạy ngươi cái gì. Bạch Mục Giã lung lay đầu, không phải như thế. Học không có tận cùng, nhóm ba người tất có ta sư. Ngươi là đứa bé ngoan, phi thường ưu tú. Đồng Dĩnh nhìn lấy hắn, sau đó hỏi nói, nghĩ kỹ bước kế tiếp phải nên làm như thế nào rồi? Bạch Mục Giã nói, nên để làm chi nha? Đồng Dĩnh sửng sốt, có điểm mờ mịt nhìn lấy Bạch Mục Giã. Nên để làm chi? Người xử lý rồi nhiều như vậy tề vương người, còn muốn nên để làm chi? Điều này có thể sao? Nàng nhịn không được hỏi, không có quan hệ, đủ vương khoan hùng vĩ lượng, sẽ không chấp nhặt với ta. Bạch Mục Giã có chút ngượng ngùng cười một tiếng, dù sao ta vẫn là cái đứa bé. Đồng Dĩnh, nàng nguyên bản là có rất nhiều lời muốn theo Tiểu Bạch nói. Dù sao trước đó ở Ngô Bình bên thân, nàng biết rõ rồi rất nhiều liên quan tới Bạch Mục Giã sự tình. Mặc dù Ngô Bình nắm giữ cũng không phải như vậy hoàn toàn, nhưng ở Đồng Dĩnh xem ra, có thể bị một cái thân vương nhớ thương trên, bản thân cái này chính là một cái đại khủng sợ chuyện. Cho nên nàng hận không thể cái này thiên tài học sinh từ nay về sau triệt để giấu kín bắt đầu mới. Tốt, nhưng bây giờ, nàng đột nhiên cái gì cũng không muốn nói rồi. Đầu tiên Bạch Mục Giã thực lực so với nàng tưởng tượng bên trong phải cường đại quá nhiều. Nếu như nói Ngô Bất Phàm cùng mặt quỷ tỷ đám người kia bị trấn áp, có thể là Tiểu Bạch bên thân có giúp đỡ, như vậy phi thuyền trên sự tình lại giải thích thế nào? Nhiều người như vậy, mấy cái tông sư, bị Tiểu Bạch một cái người liền hoành tảo. Đây là một cái tông sư cấp toàn là thiếu niên phù triện sư. So sánh với hắn, chính mình loại này khoảng 40 tuổi còn chưa tới cao cấp phù triện lão sư, thực sự không đáng giá nhắc tới. Tiếp theo là Bạch Mục Giã nắm giữ tin tức, cũng vượt xa quá tưởng tượng của nàng. Nàng thậm chí đến bây giờ đều không nghĩ ra, Bạch Mục Giã đến cùng là thế nào nắm giữ nhiều như vậy tuyệt mật tin tức. Siêu cấp hacker cũng không có cái này bản sự a. Còn có thể từ người khác trong đầu trực tiếp rút ra trí nhớ hay sao? Bao quát nàng cùng Ngô Bình sự tình. Nhiều năm như vậy nàng ở Bách Hoa Thành miệng kín như bưng. Tự liền người nhà nàng đều không có nôn ra hơn phân nửa điểm tin tức. nhưng Tiểu Bạch lại toàn bộ biết rõ rồi. Chẳng những biết rõ, còn tại nàng thời khắc nguy nan, lần lượt liên hệ đến nàng, cho nàng an ủi, cuối cùng ở nàng sống chết trước mắt, trực tiếp xuất thủ cứu nàng cùng con của nàng. Lão sư đột nhiên phát hiện, không có gì có thể lấy cùng ngươi nói rồi. Kia, ngươi cho lão sư một cái đề nghị a. Tiếp xuống đến, lão sư phải nên làm như thế nào? Đồng Dĩnh một mặt chăm chú nhìn Bạch Mục Giã, hướng cái này so với chính mình nhỏ rồi hơn 20 tuổi tuổi trẻ người khiêm tốn thỉnh giáo. Chờ đợi xem a, ta cảm thấy lão sư có lẽ rất nhanh liền có thể tiếp vào ngài tiên sinh điện thoại. Bạch Mục Giã mỉm cười lấy nói, Đồng Dĩnh cuối cùng rời đi, cũng là mang theo lòng tràn đầy mờ mịt đi. Nàng kỳ thực thật muốn hỏi Bạch Mục Giã một câu, ngươi có phải hay không học tập nhất cổ xưa xem bói thuật, bởi vì quá nhiều chuyện, thật sự là không có đạo lý. Thế nhân đều rất khó tưởng tượng, sẽ có xinh đẹp tỷ loại này tồn tại, cho nên nàng căn bản không nghĩ ra. Không nghĩ ra liền từ từ suy nghĩ ha. Dù sao Tiểu Bạch là sẽ không nói. Từ quán trà đi ra, Bạch Mục Giã gọi xe, ra khỏi thành về sau, lấy ra phi hành khí, hướng lấy Bạch Nhạc Thành một đường bay đi. Chậm thêm coi như không kịp tiếp Lâm Tử Câm rồi. Hắn nói qua, sẽ ngay đầu tiên để cho nàng nhìn thấy. Trên đường, Triệu Lộ trực tiếp gọi qua điện thoại đến. Trong điện thoại, Triệu Lộ tràn ngập cảm khái nói rồi Tề Vương Thọ Yến trên phát sinh sự tình. Bạch Mục Giã cười vui vẻ đồng thời, cũng không khỏi có chút líu lưỡi. Cảm giác lão đầu tử gần đây tựa như càng ngày càng cường thế đâu. Chẳng lẽ nói có rồi tình yêu tưới nhuần, người liền sẽ mạnh lên, liền sẽ trở nên không sợ hãi. Lão đầu tử trước kia hẳn không phải là loại này người a. Thẳng đến hắn ở Triệu Lộ trong miệng nghe được rồi lão đầu tử rất nhiều ngoại hiệu, ở giữa nổi tiếng nhất cái kia chó dại Bạch Thắng, nắm cỏ, lão đầu tử còn có loại này trâu bò loè loè lịch sử. Bạch Mục Giã không có cách nào tưởng tượng, lão đầu tử coi như khôi phục thanh niên bộ dáng, nhưng một cái đậu bỉ tính tình người, làm sao có thể là một đầu ai cũng dám cắn chó dại. Ngươi trực tiếp như vậy cùng ta trò chuyện, không sợ bị người nghe lén? Bạch Mục Giã cười lấy hỏi rồi Triệu Lộ một câu. Muốn nghe lén, cũng là ngươi nghe lén a. Người ngoài có cái kia bản sự sao? Triệu Lộ không nhẹ không nặng đổi rồi một câu. Ta nói Lộ bà nội, ngày này nhưng oan uổng ta. Ta cũng không có nhiều như vậy thời gian dỗi. Nhàn dỗi không có chuyện nghe lén ngài đi. Bạch Mục Giã nói rằng, ngươi gọi ta cái gì? Triệu Lộ bên kia tựa hồ muốn xù lông rồi. Há, Lộ Lộ tỷ. Bạch Mục Giã lập tức sửa lại. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Ai sẽ theo một người dáng dấp đẹp mắt hài tử chấp nhặt đâu. Không muốn nói chuyện cùng ngươi rồi. Triệu Lộ bên kia thở phì phò nói rằng, sách, nữ nhân a. Đều gọi ngươi Lộ Lộ tỷ còn không hài lòng. Chẳng lẽ còn muốn để ta bảo ngươi Lộ Lộ muội muội? Vậy cũng thật là buồn nôn a. Phát sinh ở Tề Vương Thọ Yến trên một màn, Bạch Mục Giã dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng Triệu Lộ nói đến rất kỹ càng. Nếu quả thật giống nàng nói, như vậy tự nhiên là cực tốt. Tề Vương rốt cục từ bỏ rồi đối với hắn truy sát. Nhiều năm như vậy nguy cơ cũng coi là tạm đến đoạn kết. Nhưng cái này chuyện thật sẽ đơn giản như vậy kết thúc sao? Này có phải hay không là Tề Vương con chó kia đồ vật kế hoãn binh? Dù sao tự liền Triệu Lộ chính mình cũng nói, Tề Vương trước mặt mọi người nói kia lời nói, tám thành là cho hoàng đế nghe. Bất quá Tề Vương bên kia cũng không tính là chỉ thả miệng pháo, vẫn làm một chút sự tình. Bên kia Thọ Yến vẫn còn tiếp tục, nhưng đối một số người xử lý kết quả liền đã đi ra, đồng thời trực tiếp thi hành. Triệu Cường bị lưu đày, cái này từ tinh cầu xa xôi cấp 3 thành nhỏ đi ra thanh niên tông sư. Nguyên bản có tốt đẹp tiền đồ, chỉ tiếc chấp niệm quá sâu, nhất định phải cho ma gia báo thù không thể, triệt để cuốn vào, chính bắt kịp Tề Vương đối Tiểu Bạch bên này thái độ phát sinh rồi biến hóa. Cho nên, Triệu Cường loại này người, đứng mũi chịu sào, gặp vận rủi lớn, hắn bị lưu đày tới một khỏa Tề Vương danh nghĩa tinh cầu tư nguyên. Đi làm quản sự đi rồi, là triệt để lưu vong loại kia, đời này không cho phép rời đi viên kia tinh cầu tư nguyên. Tất cả tiền đồ tương lai, triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng đời, Bạch Mục Dã nghe được tin tức này về sau, hơi cười nói hai chữ, Lục Dã Tinh quận Vương Lý Diệp. Mặc dù không có bị trực tiếp xử lý, Tề Vương thậm chí còn trước mặt mọi người biểu thị nguyện ý đem tổn thất của hắn gánh chịu xuống tới. Nhưng ta cảm thấy, đây chẳng qua là Vương gia lý do mà thôi. Coi như Tề Vương thật nghĩ cho, Lý Diệp cũng phải dám muốn mới được. Này một lần, Lý Diệp xem như điển hình vuốt mông ngựa đập tới chân ngựa trên. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Triệu Lộ ở đó bên hỏi nói, đúng rồi, cái kia mặt quỷ tỷ cũng đã chết sao, làm sao rồi? Bạch Mục Dã hỏi nói, nếu như nàng cũng chết, vậy thì thật là đáng tiếc. Đó là một cái chân chính đại tài. Ta nghe nói là Bạch Thắng giúp ngươi giải quyết cục này, cho nên ngươi khả năng chưa thấy qua thủ đoạn của nàng. Nàng dịch dung thuật siêu cấp cao minh, lợi hại hơn là nàng có thể bắt chước thanh âm của bất kỳ người nào. Năm đó ta từng gặp một lần, thật lợi hại, bắt chước thanh âm của ta, ngay cả chính ta đều phân biệt không ra. Người biết rõ sao, tự liền ta trí não đều không thể phân biệt. Như thế lợi hại, Bạch Mục Dã kinh ngạc nói. Đúng vậy a, cho nên ta nói rất đáng tiếc, Lý Diệp chính là thằng ngu. Loại này người dùng làm sát thủ, quả thực thật là đáng tiếc. Ai, Triệu Lộ thở dài một tiếng, sau đó nói, thừa xuống còn lại mấy cái bên kia cùng chuyện này có liên quan người, cũng toàn đều hứng chịu tới nghiêm khắc trừng phạt, hoặc giáng cấp, có lẽ có kỳ lưu vong. Dù sao bởi vì ngươi, lần này đại khái có mấy trăm người bị liên lụy, thật vui vẻ, Bạch Mục Dã nói. Bên kia Triệu Lộ nhịn không được dùng sức lật một cái xem thường, nhưng vẫn là đề nghị nói, cho nên ta cảm thấy ngươi có thể yên tĩnh phát triển một chút năm, vừa vặn cũng miễn cho Lộ tỷ ngươi làm lựa chọn, đúng không? Bạch Mục Dã cười nói, đánh giám, lão nương từ ở trước mặt ngươi nhận sợ một khắc kia trở đi, liền đã làm ra lựa chọn. Triệu Lộ ba một tiếng, dập máy máy truyền tin, Bạch Mục Dã tiếu tiếu, cũng không có làm sao quá để ý, đem máy truyền tin ném sang một bên. Sau đó đối xuất hiện ngồi ở trước mặt hắn thao túng trên đài quá xinh đẹp hỏi nói, ngươi cảm thấy Đủ Vương triệt ngọn nguồn thu tay lại khả năng lớn bao nhiêu? Quá xinh đẹp nhìn hắn một cái, tổng hợp tất cả cùng Tề Vương có liên quan những tin tức kia đến xem, hắn chân chính thu tay lại khả năng có thể lớn khái chiếm 30%. Ai u, vẫn rất cao. Ta còn tưởng rằng ngươi phải nói là đến gần vô hạn bằng không đâu. Bạch Mục Dã nói, vậy khẳng định không đến mức. Tề Vương này người vẫn là có điểm trương pháp, mà lại hắn này một lần trước mặt mọi người tỏ thái độ, không chỉ là hướng hoàng đế biểu trung tâm đơn giản như vậy, thực tế trên càng là tương đương ở đem ngươi đối cừu hận của hắn hướng hoàng tộc trên thân chuyển gà. Quá xinh đẹp mỉm cười lấy nói rằng, dựa theo lối nói của hắn, Tam Tiên Đảo là hoàng tộc sản nghiệp, ngươi cùng Lâm Tử Câm năm đó giao động Tam Tiên Đảo căn cơ, hắn tự nhiên muốn thay hoàng tộc diệt trừ ngươi, cho mặt sau những cái kia thiên tài lấy cảnh cáo. Nhưng thực tế trên, chúng ta đều biết rõ, Tam Tiên Đảo hiện tại cơ bản trên ở hắn trong tay. Cho nên ngươi dao động là hắn Tề Vương căn cơ, cũng không phải hoàng tộc, nhưng người ngoài không nhìn như vậy, cho nên nói, này người nhìn như tố chất thần kinh, thường thường làm chút không có đầu óc sự tình, nhưng thực tế trên sự thực lại không phải như thế. Hắn tương đương khôn khéo, quá xinh đẹp. Nói xong, nhịn không được thở rồi một hơi, người a, đều quá giảo hoạt, tâm tư quá nhiều. Bạch Mục Dã dùng sức gật gật đầu, vâng, đều giống như ta vậy, là một cái thuần túy người, tốt bao nhiêu. Quá xinh đẹp liếc mắt nhìn hắn, quay mặt qua chỗ khác, không phải luôn có loại nghĩ muốn đánh hắn xúc động, phi hành khí cao tốc chạy, đến rồi Bạch Nhạc Thành bên ngoài, Bạch Mục Dã vẫn là để nó hạ xuống tới, thu vào nhẫn không gian. Bạch Nhạc không thể so với Bách Hoa, xinh đẹp tỉ một cái ý nghĩ liền có thể khống chế cả tòa thành phố, tất cả internet. Cho dù dạng này, Bạch Mục Dã ở Bách Hoa cũng không có tùy ý khoe khoang. Chớ đừng nói chi là ở Bạch Nhạc loại này cấp một chủ thành rồi. Trực tiếp gọi rồi một chiếc xe taxi, xinh đẹp tỉ sửa đổi một chút xe taxi trình tự, vẫn là một điểm áp lực đều không có. Xe rất mau tới đến hàng không trung tâm. Bạch Mục Dã mang theo vành nón ép được rất thấp mũ, trên mặt bảo bọc thật to khẩu trang, đứng ở bên ngoài, có chút khẩn trương chờ. Thời gian qua đi 7 năm, rốt cục muốn ở hiện thực bên trong gặp lại lẫn nhau rồi. Trước đó mặc dù có thể ở Hắc Vực gặp nhau, nhìn qua cũng cùng hiện thực không nhiều lắm khác biệt, nhưng kỳ thực còn là không giống nhau. Lập tức liền muốn bắt đầu ngươi ở chung sinh sống. Tiểu hỏa tử, có khẩn trương hay không? Quá xinh đẹp bên tai cơ bên trong trêu ghẹo Bạch Mục Dã. Bạch ca mặt không biểu tình, lười nhác đáp lại quá xinh đẹp đùa giỡn. U, tiểu tức phụ đến rồi. Lập tức liền bắt đầu đối ta cao lãnh rồi. Thật đúng là có rồi người mới quên người cũ nha. Ai? Xinh đẹp tỷ có chút không cam lòng. Bạch Mục Dã có chút bất đắc dĩ thấp giọng hỏi nói, tỷ, ngươi nói qua yêu đương sao? Thế nào, ngươi cảm thấy tỷ là loại kia không có nói qua yêu đương đáng thương lão cô nương? Nói cho ngươi tiểu Bạch, năm đó ưa thích tỷ tỷ người, có thể từ nơi này tinh hệ xếp tới cái kia tinh hệ. Ta biết rõ, nhưng ngươi nói qua yêu đương sao? Bạch Mục Dã nói, ta cùng ngươi nói xú tiểu tử, nói qua yêu đương sao? Thiên cứ như vậy bị trò chuyện chết rồi. Từ phi thuyền xuống tới quá trình bên trong, Lâm Tử Câm mang theo một cái to lớn khẩu trang, nhưng này đôi nước nhuận động lòng người con mắt, tuyết trắng đến cơ hồ lóe ra tia sáng da thịt, cùng với kia hai đầu thẳng tắp thon dài siêu cấp đôi chân dài, vẫn là hấp dẫn rồi rất nhiều ánh mắt. Một người dáng dấp hơi bị đẹp trai thanh niên đi ở Lâm Tử Câm sau lưng, nguyên bản cúi thấp đầu đang loay hoay lấy trong tay máy truyền tin, trong lúc lơ đãng nâng lên đầu nhìn rồi thoáng qua, ánh mắt lập tức na bất khai. Ngoạn tào, chiếc phi thuyền này trên vậy mà có xinh đẹp như vậy muội tử. Hắn có chút bị sợ ngây người. Thân là Tử Vân Tinh nào đó công ty lớn chú phi tiên Bạch Nhạc Thành cơ quan tổng giám đốc, hắn đối với mình mị lực luôn luôn rất có tự tin. Nhất là Bạch Nhạc Thành loại này ngợp trong vàng son một đường chủ thành, cô nương quả thực quá tốt vào tay rồi. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, hắn lập tức đi mau mấy bước, ý đồ tiến lên bắt chuyện. Lâm muội muội là cái gì cảnh giới? Cấp 8 liền có thể lấy cùng tông sư đánh nhau người. Đối khí tức cảm ứng, quả thực là siêu nhất lưu. Đàn cốc là cảm giác nguy hiểm, Lâm Tử Câm lại là cảm giác tất cả khí tức. Vô luận tốt xấu, nàng luôn có thể ngay đầu tiên cảm ứng được. Nhưng nàng không muốn gây chuyện, càng không muốn phá hư tức sẽ nhìn thấy ca ca loại kia mỹ lệ tâm tình. Thế là nàng dưới chân tăng tốc rồi tốc độ, không nghĩ tới vị kia Tử Vân nào đó công ty lớn chú phi tiên Bạch Nhạc Thành cơ quan thanh niên quản lý Tạc Tâm Bất Tử cũng đi theo tăng tốc rồi tốc độ, đồng thời còn lớn tiếng kêu rồi một câu, ha ha. Muội muội, là ta à, đợi một chút ta. Không ít người cũng nhịn không được nhìn hướng thanh niên này. Sau đó lại nhìn xem ở phía trước mở ra hai đầu đôi chân dài bước nhanh đi mau Lâm Tử Câm. Trong mắt đều lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Vậy mà có thể thông đồng trên loại này xinh đẹp nữ hài nhi. Thật châu, Lâm Tử Câm không để ý tới hắn. Đồng thời có chút phiền chán. Từ khẩu âm trên nàng có thể nghe ra đối phương là Tử Vân người. Một cái tự cho là đúng lại cao cao tại thượng gia hỏa. Rời đi Tử Vân liền không biết mình là người nào, ai là ngươi muội muội. Thanh niên kia cũng ít nhiều có chút thực lực, thêm lên ở loại địa phương này Lâm Tử Câm cũng không thể giống như là ở đấu trường bên trên tiến. Hành phi nước đại, không bao lâu lại bị thanh niên này đuổi tới. Hắn duỗi ra một cái tay, nghĩ muốn đi đập một chút Lâm Tử Câm bả vai. Ba, một đạo cực kỳ thanh âm thanh thúy. Lâm Tử Câm trở tay chính là một bàn tay, gọn gàng mà linh hoạt quất vào thanh niên này trên mặt. Mặt sau xa xa đi tới đám người kia ngay tại chỗ liền nhìn ngây người. Ngoạn tao, thế này sao lại là thông đồng lên rồi? Đây rõ ràng là nghĩ muốn vẩy lại bị đánh. Cái này chân dài muội tử bốc lửa như vậy sao? Cảm thấy chính mình rất có thân phận địa vị thanh niên bị đánh cho hồ đồ. Nhưng còn không có chờ hắn nổi giận, trong tai liền truyền đến một đạo cực kỳ băng lãnh, nhưng lại đặc biệt dễ nghe âm thanh. Muốn chết ngươi liền tiếp tục quấy rối. Lâm Tử Câm nói xong, trực tiếp quay người, tiếp tục đi đến phía trước. Một màn này nhìn ngây người không ít người. Thanh niên nửa bên mặt một mảnh đỏ tươi. Hắn căm tức nhìn Lâm Tử Câm bóng lưng. Trong mắt hiện lên một vòng oán độc chi sắc. Sau đó cầm lấy máy truyền tin, đem Lâm Tử Câm bóng lưng phát đến một cái bầy trong tổ mặt. Cái này nữ nhân, nhìn thấy rồi cho ta ngăn lại, ngàn vạn đừng để nàng chạy rồi. Mẹ, Tử Vân đến làm sao rồi? Này Bạch Nhạc Thành thế nhưng là lão tử địa bàn. Thanh niên trong đầu hiện lên đến từ công ty lớn loại kia tự tin cùng cảm giác ưu việt. Hắn đương nhiên cũng nghe ra rồi Lâm Tử Câm Tử Vân khẩu âm. Nhưng vậy thì thế nào? Một cái nữ nhân, đơn độc tiến về phi tiên loại địa phương này, vừa nhìn chính là không có bối cảnh gì cùng hậu trường. Nói không chừng chính là loại kia tự mình tiếp sống nhỏ người mẫu. Loại này nữ nhân, nhìn lấy cao lãnh, thực tế trên dễ dàng nhất vào tay, tiền cho đúng chỗ là được rồi. Lấy hắn nhiều năm vẩy muội kinh nghiệm phán đoán, sự thực chính là như vậy. Thật sự là loại kia mọi người khuê xinh xắn, nào có một người như vậy chạy loạn khắp nơi. Lâm Tử Câm quất rồi cái này quấy rối chính mình nam nhân một bàn tay, tâm tình cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Nàng quá muốn ca ca rồi. Đây là một loại từ nhỏ dưỡng thành không muốn xa rời, cũng là một loại cộng đồng kinh lịch sinh tử quyến luyến. Nàng có lẽ đối tình yêu hai chữ này cũng không có khắc sâu như vậy lý giải cùng nhận biết, nhưng nàng lại đặc biệt rõ ràng mình muốn là cái gì. Nàng chỉ muốn cùng ca ca cùng một chỗ, một ngày đều không tách ra, cả một đời loại kia. Rốt cục đi đến bên ngoài rồi, rốt cục lập tức liền có thể lấy nhìn thấy ca ca rồi. Lâm Tử Câm một trái tim, không khỏi trở nên hơi khẩn trương lên. Sau đó, nàng thông qua cuối cùng một đạo kiểm an, đi đến bên ngoài, một mắt liền trông thấy rồi cái kia mang theo khẩu trang cùng mũ bóng người. Nhớ thương, ngày nhớ đêm mong, hắc vực mặt trong gặp mặt, tất cả đều không tính. Nàng vui vẻ bay nhào qua đi, nàng muốn thứ nhất thời gian ôm đến ca ca. Có người muốn cản ngươi. Tai nghe bên trong truyền đến Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu Bạch nhắc nhở. Lâm Tử Câm căn bản không nhìn, trực tiếp phóng tới Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã cũng một mắt trông thấy rồi cái kia đảo chạy vội tới đây bóng người, mỉm cười lấy giang hai cánh tay, một nhóm lớn đợi chờ người ở chỗ này tất cả đều mỉm cười nhìn này hai bóng người. Cảnh tượng như vậy rất phổ biến, cũng rất tốt đẹp. Bỗng nhiên, 7-8 đạo bóng người, bỗng nhiên từ đám người bên trong đi ra, đón lấy Lâm Tử Câm, trên thân tỏa ra lấy cỗ khí tức kia, tự khiến người cảm thấy bất an. Bạch Mục Dã ngay tại chỗ không chút do dự, mấy chương phù trực tiếp liền vỗ ra. Cái quái gì? Cơ hồ không ai có thể kịp phản ứng. Kia mấy bóng người liền đứng ở nơi đó, không thể nhúc nhích rồi. Ca ca, Lâm Tử Câm cơ hồ là lăng không bay lên đến, một đầu đâm vào rồi Bạch Mục Dã trong ngực, sau đó dụng lực ôm lấy. Nàng cho là mình nhìn thấy ca ca kia một sát na sẽ cười được đặc biệt vui vẻ, cũng không biết vì cái gì, rốt cục ở hiện thực bên trong ôm đến ca ca giờ khắc này, nhưng trong lòng thì có loại bi thương khó nói nên lời cùng ủy khuất, hoàn toàn không cách nào khống chế, khóc lên. Mà mấy cái kia phụ trách chặn đường Lâm Tử Câm người đều có loại ngày chó dại cảm giác, bọn hắn còn cái gì cũng không làm đâu, làm sao lại đột nhiên không thể động rồi, cũng không thể nói chuyện rồi. Dạng như vậy, vô cùng buồn cười, tựa như là một đám hề, lấy đủ loại khác biệt tư thế, dừng lại tại đó. Bạch Mục Dã một cái tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Lâm Tử Câm lưng, một tay xoa xoa nàng đầu tóc, nhẹ giọng nói, cùng ta về nhà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.